Kiều Kiều Sư Nương, chương 462, Lục Cung Nữ, góc truyện audio.com. Lăng Phong đi tới đi lui, đi vào một gian hẻo lánh phòng. Lăng Phong ngẩng đầu cười lạnh nói, các vị tỷ tỷ, hôm nay chuyện các ngươi đều thấy được đoán được ra chuyện gì đi. Hai cái đại chút mỹ mạo cung nữ đã muốn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch cuống quýt quỳ xuống nói. Lăng Minh chủ nói làm sao nói đến, chúng ta đều là ngu dốt nữ tử, nữ thắc người ta cái gì đều nhìn không ra đến. Lăng Phong quay đầu tà nghĩa thượng phục bái đại cung nữ, cười lạnh nói. Nga, như thế nào ta xem các ngươi đều là thông minh lanh lợi, ai đều biết nói nhất thanh nhị sợ a. Lời vừa nói ra, còn lại bốn cung nữ cũng đều quỳ xuống, dập đầu khóc nói. Lăng Minh chủ tha mạng, tiểu nữ tử nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt không sẽ có nửa câu nói lậu đi ra ngoài. Nhìn sáu vị mỹ mạo cô gái trên mặt đất phục ai khóc, cho dù Lăng Phong tâm như thiết thạch cũng không từ hơi hơi nhuyễn xuống dưới, thở dài nói. Ai, ta cũng không muốn giết các ngươi, nhưng là Hoàng Thái Hậu thật sự lo lắng a. Không có biện pháp, ta hôm nay cũng chỉ có thể là thủ tồi hoa. Lăng Phong giơ lên tay phải, làm ra cửu âm bạch cốt trảo chi hình, đang muốn hướng trước nhất mặt cô gái trên đầu sáp hạ, bỗng nhiên lại dừng lại, nhìn mặt mày trắng bệch cô gái, cười nói. Quên đi, việc này cũng không cấp ở nhất thời. Phạm lâu như vậy, biến thành ta đều đói bụng, các ngươi cũng đói bụng đi. Còn không mau chút cho ta làm bữa cơm ăn, làm cho ta hảo hữu lực khí đến làm Hoàng Thái Hậu nương nương phân phó chuyện gì. Các cung nữ đã muốn đều dọa choáng váng, chỉ có kia hai cái đại chút cung nữ dãy dụa đứng lên, khóc đi làm cơm, bốn tiểu chút cung nữ ở sau một lúc lâu sau, mới hiểu được lại đây, che mặt khóc giống, đi theo hai cái tỷ tỷ đi làm cơm. Lăng Phong nhìn xem kỳ quái kinh ngạc nói, vì các ngươi sao lại thế này, ta muốn giết các ngươi một chút còn không sợ sao. Còn tốt như vậy tâm, phải làm cơm cho ta ăn, cho dù tam tòng tứ đức cũng không phải làm như vậy quá mức đi. Một cái 17 bát tuổi xinh đẹp cô gái theo táo trước đài xoay người lại, rơi lệ khóc nói. Lăng Minh chủ, nếu là Hoàng Thái Hậu nương nương hạ chỉ, chúng ta cho dù chạy trốn tới chân trời, cũng là trốn bất quá đi. Chẳng chết ở Lăng Minh chủ trên tay, lấy bảo toàn người nhà tánh mạng. Có lẽ Hoàng Thái Hậu có thể xem ở chúng ta nhiều năm trung tâm phụng dưỡng phân thượng chiếu cố nhà chúng ta nhân, nhiều cấp chút thiêu mai bạc chúng ta cũng đã biết chừng. Lăng Phong lắc đầu thở dài, đối này đó cô gái mềm mại cảm thán không thôi. Không bao lâu, đồ ăn đã muốn làm tốt từ vài cái cô gái đặt ở án thượng cung kính đoan đến trước mặt cử án tề mi quỳ trên mặt đất phụng cho hắn ăn. Lăng Phong ngồi xuống, sao khởi một đôi chiếc đũa, ăn quỳ trên mặt đất cô gái dâng đồ ăn. Ăn mấy khẩu, nhìn quỳ xuống đất thanh lệ cô gái còn đang yên lặng rơi lệ, không khỏi cảm thấy lộ vẻ sâu thẳm ôn nhu nói. Thôi thôi, các ngươi cũng không phải lại, đều đứng lên cùng nhau ăn đi. Ở ngoài cửa làm đợi lâu như vậy, các ngươi nhất định cũng đều đói bụng đi. Này cô gái chậm chạp nghi nghi, không dám đứng lên cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Lăng Phong nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Hoàng Thái Hậu đã muốn hạ chỉ, chẳng lẽ các ngươi dám không nghe của ta nói sao? Chúng nữ hài cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu, ngay cả sưng không dám, nơm nớp lo sợ đứng lên, bàn mấy chương ghế đầu, vây quanh ở án giữ, bồi hắn cùng nhau ăn cơm. Nhìn đầy bàn vờn quanh cô, góc truyện audio.com, gái xinh đẹp, Lăng Phong rất là vừa lòng. Vừa ăn, này đó cô gái xinh đẹp còn tại lén lút đánh giá hắn, nghĩ hắn đến tột cùng có gì bản lĩnh, có thể biến thành hoàng hậu nương nương cũng là như vậy mỏi mệt, phảng phất so với kia chút bị hoàng thượng sủng hạnh quá phi tử xuất môn khi càng mệt một ít. Đại chút các cung nữ đều một chút nghe nói hiểu biết một chút nam nữ việc, nhìn Lăng Phong tuấn tú khuôn mặt cũng không từ hơi hơi mặt đỏ đứng lên. Ở môn đằng đằng vài cái canh giờ, vài cái cô gái cũng đều đói thật sự, một bàn đồ ăn cũng không đủ ăn. Liền có đại chút cung nữ đi tái nhiều làm một ít, dù là như thế cũng là gió cuốn mây tan, đem làm ra đồ ăn đều ăn một cái tinh quang. Nhìn mãn ốc cô gái xinh đẹp đều ở đánh ăn no cách, Lăng Phong cũng ăn được thư thư phục phục, giống như đêm vừa rồi ở Hoàng Thái Hậu trên người tiêu hao thể lực đều bổ trở về, liền đứng dậy, vuốt phình cái bụng thích ý nói. Không sai không sai, các ngươi tay nghề còn đều rất tốt, về sau yếu thường làm cho ta ăn. Lời vừa nói ra, này cung nữ đều đương trường giật mình trụ, lập tức ở các tỷ tỷ dẫn dắt hạ phát lễ bái, khóc lớn nói. Lăng Minh chủ cứu mạng. Lăng Phong đi ra phía trước hiền lành vuốt ve các nàng tóc cùng khuôn mặt, một đám sờ qua đến, thở dài. Việc này chi bằng bàn bạc kỹ hơn, thôi, các ngươi trước đứng lên, theo ta đi đi. Cô gái nhóm thành thành thật thật đứng dậy, lau nước mắt tượng một đám đợi làm thịt sơn dương, ngoan ngoãn theo ở Lăng Phong mặt sau, đi ở hoa sơn tối đen trên đường. Hai cái tiểu cung nữ đánh đèn cung đình đi ở phía trước chiếu rọi phía trước đường, miễn cho Lăng Phong không nghĩ qua là thải không té lăn trên đất. Lăng Phong đi ở trung gian, cũng là tiền hô hậu ủng, trong lòng đắc ý phi thường. Đơn giản ôm quá hai cái đại cung nữ, yếu các nàng giúp đỡ chính mình, thuận tiện ở các nàng bộ ngực sữa eo nhỏ thượng lau chút ru, biến thành các nàng mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng đến cực điểm. Đoàn người, đi đến Lăng Phong nơi trước cửa. Lăng Phong tả ủng hữu ôm đi vào phòng ngủ, hồi đầu nhìn xem bên người mỹ nữ vờn quanh, người người đều là thanh xuân bức người cô gái xinh đẹp, không khỏi ý cười to, cười vui cười mở quanh quẩn ở trống trải phòng ngủ bên trong. Các cung nữ điểm khởi nến đỏ, nhìn ngửa mặt lên trời cười to Lăng Phong, không khỏi nao núng, run giọng nói. Lăng Minh Chủ, người nói yếu cứu chúng ta tánh mạng, về sau còn muốn chúng ta thường tố thái cho người ăn, là thật sao? Lăng Phong nhíu nhíu mày, nói. Ta nói các ngươi tố thái cho ta ăn, cũng không nói không giết các ngươi. Kỳ thật người đã chết biến thành quỷ, cũng làm theo là có thể làm đồ ăn, các ngươi tin hay không? Vài cái cung nữ đương trường dọa ngốc, một cái tiểu cung nữ hét lên một tiếng, mềm ngã quỷ ở, đã là sợ tới mức ngất đi. Lăng Phong cúi đầu nhìn nàng, cười gượng nói. Bất quá là chỉ đùa một chút thôi, dùng như vậy kích động sao? Tốt lắm, là ta không tốt, mau đưa nàng cứu tỉnh đi. Hai ba cái cung nữ vây quanh nàng, khóc thân thủ khác của nàng nhân chung. Mà hai cái đại cung nữ giúp đỡ Lăng Đình Cao khinh thân thể, không dám rời đi, chỉ có thể âm thầm rơi lệ mà thôi. Trong đó một cái cố nén nước mắt cổ trừng dũng khí hỏi. Lăng Minh Chủ tiểu nữ tử có một chuyện không rõ, cầu Minh Chủ khẳng khái bẩm báo. Lăng Phong gật gật đầu ý bảo nàng nhưng hỏi vô phương. Kia mỹ mạo cô gái, run giọng nói. Trước kia ta nghe nói có quý phi thu, gocchuyenaudio.com. Trên giường thái giám cũng không phải cái gì đại sự, trước đây đế khi cũng là diễn ra vô số kể. Vì cái gì hoàng hậu nương nương như thế coi trọng, nhất định phải diệt chúng ta tài ăn nói đi. Lăng Phong ngẩn ra, chỉ cảm thấy đại chịu nhục nhã, thất thanh kêu lên. Trên giường thái giám, người làm lão tử là cái loại này không có gì bản lĩnh trên giường thái giám, thật sự là rất vũ nhục người. Ta nhưng là đường đường võ lâm minh chủ, người cho ta là thái giám. Hai cái cung nữ đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, lúc trước kia cô gái cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu tạ tội, bên cạnh cô gái giúp đỡ Lăng Phong không dám buông tay, cũng là liên thanh ai khẩn, chỉ cầu Lăng Phong tha thứ nàng còn trẻ không biết, không cần cùng nàng so đo. Lăng Phong cũng là tức giận chưa tức lớn tiếng hạ lệnh nói. Hoàng Thái Hậu có chỉ, các ngươi vài cái, đều cho ta cởi sạch quần áo, trên giường nằm đi. Chúng cung nữ đều nghe được ngây người, như vậy ý chỉ thật sự là chưa từng không có, tưởng phá đầu cũng tưởng không ra Hoàng Thái Hậu thế nhưng hội hạ như vậy ý chỉ. Lăng Phong ngay cả thúc giục mấy lần, thấy các nàng vẫn là ngơ ngác bất động, không khỏi giận dữ, trầm giọng nói. Đây là Hoàng Thái Hậu chính mồm thánh chỉ, các ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi nàng. Bất quá nếu là hỏi, chỉ sợ Hoàng Thái Hậu ý chỉ, sẽ sửa lại. Lăng Phong cấp Hoàng Thái Hậu ý kiến chính là đêm này 6 cái cung nữ đều thu, chỉ cần đem các nàng đều biến thành hắn Lăng Phong nữ nhân, các nàng mới có thể hàn như bình, dù sao nếu đem sự tình hôm nay truyền ra đi, các nàng giống nhau là muốn đầu người rơi xuống đất. Lăng Phong giữ lấy lục nữ kỳ thật chính là đem các nàng cùng Hoàng Thái Hậu giống nhau thượng tặc thuyền. Nghe được Lăng Phong ngữ khí không tốt, hai cái đại cung nữ cuống quýt dập đầu tạ tội, lôi kéo bốn muội muội cởi áo trên giường. Lăng Phong trong phòng, đã muốn thay đổi hé ra tân giường. Này mở lớn giường, chiếm thậm quảng, trên cơ bản chiếm rộng mở phòng ngủ một nửa, mà này rộng mở phòng ngủ cũng là tân tìm người hủy đi tường, đem gian ngoài cũng thành phòng ngủ. Nhìn một đám cô gái xinh đẹp ở trên giường khóc sướt mướt, đầu run run tác cởi bỏ quần áo, lộ ra tràn ngập thanh xuân sức sống tuyết trắng thân thể mềm mại, Lăng Phong lòng mang đại sướng, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, vô quá mức này. Làm đặt mình trong cho bụi hoa bên trong, tả ủng hữu ôm cùng vài cái cô gái xinh đẹp lăn thành một đoàn, hôn môi mút vào một cái cô gái môi anh đào cái lưỡi thơm tho, hai tay cầm hai thiếu nữ vú, hạ thể lại không biết cắm ở người nào cô gái xinh đẹp sơ kinh nhân sự nhanh sáp ngọc hộ trong vòng, trước ngực còn có hai cái cô gái xinh đẹp đang run đầu dùng hương hoạt nhuyễn lưỡi môi anh đào liếm duyện chính mình kiện mỹ cơ ngực thượng nho nhỏ đầu vê tóc dài thủy hạ ở chính mình trước ngực bụng, biến thành ngứa, nghe các nàng mất hồn rên rỉ khóc tiếng động, Lăng Phong bỗng cảm giác được nhân gian tới nhạc cũng là vô quá mức này. Một đêm chiếm lục phượng đối với Lăng Phong mà nói quả thực chính là một bữa ăn sáng, này một đêm phong lưu triền miên, nhưng thật ra làm cho 6 cái cung nữ khổ tận cam lai, hưởng hết nữ nhân hạnh phúc khoái hoạt. Trải qua này gió đêm lưu, đừng nói lục nữ sẽ không đem Hoàng Thái Hậu chuyện tình nói ra đi. Chính là người muốn đem các nàng túy khiêu khai, các nàng cũng sẽ không nói, hơn nữa các nàng tuyệt đối sẽ không tái rời đi Lăng Phong. Kinh này, gocchuyenaudio.com. Sau, các nàng cả đời đều trích nguyện đi theo Lăng Phong một người. Đây là Lăng Phong tối đáng giá tự hào cùng kiêu ngạo chuyện tình. Thần chỉ, cách chương.